Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên có chút si tâm vọng tưởng. Tôn Đạo Hiếu, ngươi có thể trực tiếp đi Đan Thần Tông cầu hôn, cần gì phiền toái như thế? Trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia sáng, tông môn Đan Thần Tông này, hẳn là tông môn lấy luyện đan làm chủ, nhất định có không ít luyện đan sư thực lực bất phàm, nhưng lại phù hợp với yêu cầu của Cổ Vân. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1431, mua sắm, trên đường cái, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh, Hoa Mạt xuất hiện, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trong đó mà thôi. Quả thực có không ít tu sĩ cảm thấy hứng thú với Hoa Mạt, nhưng bọn họ biết rõ thân phận của mình, là người nối nghiệp tông chủ đời tiếp theo của Đan Thần Tông, cùng với nữ tử tuyệt sắc có thanh danh cao nhất trong tất cả các tông môn xung quanh, tất nhiên có không ít người nhớ thương, muốn phù hợp với yêu cầu của Hoa Mạt, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cho nên đại bộ phận tu sĩ cũng hiểu được, tự nhiên không dám có suy nghĩ không an phận gì, cũng chỉ có số ít tu sĩ tự nhận là thanh niên tài tuấn mới dám đi thử thời vận, bất quá phần lớn đều là mũi bị dính bụi. Cổ Vân nhìn một ít tu sĩ linh lực tầng 4, tầng 5 hỏi. Những người này cũng có tư cách tiến vào nơi đây. Phùng Hữu Thiên cung kính nói, những tu sĩ cấp thấp này tuy tu vi không cao, nhưng bọn họ đều là thông qua kiểm tra linh lực, hoặc là có rất nhiều cơ duyên, ví dụ như tổ tiên truyền thừa, hoặc là gia tộc đề cử vân vân, mới có tư cách tiến vào nơi đây. Mục đích bọn họ tới đây chủ yếu là đầu nhập vào một gia tộc nào đó, trở thành đệ tử của gia tộc này, sau này tu luyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cổ Vân gật đầu, đại điển Hà Lạc đích thật có chút ý tứ, một khâu lại một khâu, cũng khó trách có tu sĩ tông môn phái ra tới tham gia. Danh vọng của các đại tông môn muốn cao, đệ tử có tư chất cao, tham gia đại hội này cũng là nhất định. Nếu không có máu tươi rót vào, tông môn nào cũng không thể lâu dài. Dưới sự dẫn dắt của Phùng Hữu Thiên, Cổ Vân lại đi vài vòng ở chỗ này, đại khái có hiểu biết về tình huống nơi đây. Ngoại trừ những nơi triển lãm bảo vật cùng với địa phương luận võ ra, nơi này tự nhiên cũng có phường thị tồn tại, không ít tu sĩ ở chỗ này bán ra bảo vật. Dù sao đây cũng là một cơ hội giao dịch vô cùng khó có được, tu sĩ của các đại tông môn đều tề tụ ở đây. Cổ Vân có thể nhìn ra được, Phùng Hữu Thiên vẫn còn có chút do dự, trong lòng cũng có chút lo lắng. Cổ Vân nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi, Vũ Lăng Tông còn không bị ta để ở trong mắt. Nhưng đám tu sĩ các ngươi đi ra chỉ còn lại mình ngươi. Nếu ngươi trở về, đương nhiên không thể nói rõ. Ta đề nghị ngươi, đợi sau khi rời khỏi đây, cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích. Chỉ dựa vào nội đan tử kim xích mục thú mà ngươi có được, cũng đủ để ngươi tu luyện tới cảnh giới linh tôn. Đa tạ tiền bối, Phùng Hữu Thiên đúng là vô cùng lo lắng, có Cổ Vân nói lời này, trong lòng của hắn hơi có chút trầm tĩnh lại. Tiền bối có bất kỳ việc gì cần vãn bối làm, vãn bối chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Phùng Hữu Thiên cũng rất hiểu chuyện, tự nhiên hiểu rõ, những chỗ tốt mà Cổ Vân cho mình này, chính mình cũng phải có mưu đồ báo. Ngươi đổi toàn bộ những bảo vật này thành linh thạch, ta có tác dụng lớn, giá cả cao thấp không sao cả. Cổ Vân đưa một túi chữ vật cho Phùng Hữu Thiên. Trong đó đựng bảo vật của hai tu sĩ cảnh giới linh tôn đã chết của Vũ Lăng Tông, bao gồm phi kiếm, linh kiện, và nhiều bảo vật chân quý khác. Những bảo vật này giá trị hoàn toàn chính xác không thấp, muốn xuất thủ cũng không khó. Nhưng mà một điểm mấu chốt nhất, phía trên này đều có ấn ký của Vũ Lăng Tông, một khi bán ra những bảo vật này, có nghĩa là tin tức thiếu chủ Vũ Lăng Tông tử vong đã được chứng thực. Nếu không bán ra những bảo vật này, Vũ Lăng Tông tuy rằng sẽ điều tra chuyện thiếu chủ mất tích, nhưng mất tích và tử vong là hai việc khác nhau, đặc biệt là còn ngang nhiên bán ra ở trong đại điển Hà Lạc, đây quả thực là đánh vào mặt Vũ Lăng Tông. Cho nên Vũ Lăng Tông tuyệt đối không có khả năng chịu đựng việc này, tất nhiên sẽ phái ra toàn tông chi lực điều tra việc này. Cho nên Phùng Hữu Thiên ở lúc nhìn thấy những bảo vật này, vẻ mặt kinh ngạc, đối với cách làm của Cổ Vân càng là hoàn toàn không thể lý giải. Tiền bối, nơi này là đại điển Hà Lạc, vãn bối kỳ thật biết mấy thành trì, cách nơi đây khá xa, bán ra bảo vật cũng tương đối dễ dàng, thậm chí giá bán ra sẽ cao hơn một chút. Phùng Hữu Thiên cẩn thận nói, hắn không muốn mạo hiểm, hắn biết rõ làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Không cần, hiện tại ta cần gấp linh thạch, Cổ Vân ở trong phường thị, nhìn thấy không ít bảo vật lực lượng huyết phách. Trong đó một bộ phận rất lớn là máu yêu thú giá trị không cao, tiêu phí không lớn, bình thường ở giữa tu sĩ cấp cao không quá lưu thông, nhưng cũng có chút tu sĩ thu thập máu yêu thú, dùng để luyện chế độc hoàn. Tuy giá trị không cao, nhưng số lượng muốn mua nhiều, tiêu phí cũng không ít. Ngoài ra, Cổ Vân còn phát hiện một loại linh thảo đặc thù, loại linh thảo này gọi là thị huyết thảo, chuyên môn thôn phệ sinh linh mà sống, cấp thấp thị huyết thảo chỉ thôn phệ một ít linh trùng cấp thấp, thực lực tăng lên, những thị huyết thảo này có thể thôn phệ yêu thú, thậm chí tu sĩ nhân loại. Trong những huyết thảo này có thể tích trữ lượng lớn lực lượng huyết phách, Cổ Vân cũng có thể lợi dụng những huyết phách thảo này thu thập lực lượng huyết phách. Hơn nữa nếu Cổ Vân có ý định luyện chế lực lượng đan dược huyết phách, không có khả năng đơn thuần sử dụng máu của yêu thú, linh thảo đương nhiên là không thể thiếu, huyết thảo này tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, Cổ Vân luyện đan còn cần không ít nội đan yêu thú là tiêu dùng lớn nhất. Cho dù là nội đan của linh tôn yêu thú thực lực bình thường cũng là một con số xa xỉ. Chỉ là linh thạch trong túi trữ vật của hai tu sĩ cảnh giới linh tôn này, căn bản không đủ để mua những bảo vật này, cho nên Cổ Vân cần bán toàn bộ bảo vật của bọn họ, tất cả đều đổi thành bảo vật mà mình cần. Phùng Hữu Thiên nghe vậy, cũng thập phần bất đắc dĩ, hắn đành phải thoáng che lại dung mạo của mình, sau đó tiến vào trong phường thị, bắt đầu bán những bảo vật này. Làm bảo vật mà thiếu chủ Vũ Lăng Tông đeo, phẩm chất cũng không tệ, hơn nữa giá trị khá thấp. Rất nhanh đã hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, tốc độ thành giao cũng rất nhanh. Ước chừng một buổi chiều, Phùng Hữu Thiên lại bái kiến Cổ Vân, sắc mặt hắn có chút khó coi. Tiền bối, đây là tất cả linh thạch, mong tiền bối kiểm tra lại một chút. Không cần, hiện tại ngươi có thể rời khỏi nơi đây rồi. Cổ Vân nói, rời khỏi nơi đây, Phùng Hữu Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ. Bây giờ Cổ Vân để hắn rời đi, hắn phải chạy thật xa khỏi nơi này. Đợi đến khi Vũ Lăng Tông phát hiện ra việc này, nói không chừng hắn đã cách nơi này cực kỳ xa xôi, Vũ Lăng Tông cũng không thể tìm thấy hắn. Đa tạ tiền bối, Phùng Hữu Thiên cung kính nói. Được rồi, lui ra đi, chuyện mấy ngày nay, ngươi coi như chưa từng xảy ra, đối với ngươi không có chỗ xấu. Tiền bối yên tâm, từ giờ trở đi, vãn bối đã ẩn hình mai danh, sẽ không bao giờ xuất hiện ở phủ cận nữa. Phùng Hữu Thiên lập tức nói, sau đó lập tức nhanh chóng rời đi. Nơi này hắn một khắc cũng không muốn dừng lại, ở càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Cổ Vân đã sớm có tính toán, đương nhiên cũng không muốn dừng lại ở đây. Lợi dụng thời gian nửa ngày này, Cổ Vân đã sớm nghe ngóng vị trí cùng chi tiết nhỏ của các đại tông môn. Sau khi lấy được linh thạch, Cổ Vân nhanh chóng mua đủ lượng máu yêu thú, huyết thảo, cùng với nội đan yêu thú. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, kế tiếp chính là thời gian Cổ Vân chuẩn bị bế quan tu luyện. Cổ Vân hy vọng lần bế quan này, mượn nhờ máu của những yêu thú này, có thể tiến cấp đến cảnh giới linh tôn hậu kỳ. Chương 1432, Đan Thần Tông, Đại Điển Hà Lạc tiến triển như cũ, cũng không có bởi vì tu sĩ Vũ Lăng Tông mất tích mà sinh ra quá nhiều biến cố. Trên thực tế Vũ Lăng Tông chỉ là một tông môn không tính quá lớn, số lượng tông môn như vậy ở xung quanh không ít. Cứ như vậy kéo dài một tháng, Đại Điển Hà Lạc cơ bản cũng gần kết thúc. Các đại tông môn đã chiêu mộ đủ nhiều đệ tử. Sau đó đưa những đệ tử này về sơn môn trước, về phần thời khắc mấu chốt còn lại của đại điển, ví dụ như đứng đầu đại hội luận võ, đứng đầu đại điển đan dược, quan hệ không lớn với những đệ tử cấp thấp này, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú như vậy. Một nhóm tu sĩ, ước chừng 20 người, ngoại trừ sơn cốc sau đại điển Hà Lạc, một đường chậm rãi đi về hướng Tây. Tông môn bình thường chiêu mộ đệ tử, phần lớn có hơn 100 người, còn có thể đạt tới 200-300 người. Tông môn này chỉ chiêu mộ số lượng tu sĩ ít như vậy, có chút khác biệt với đại bộ phận tông môn. Tông này chính là Đan Thần Tông, cũng là tông môn nổi danh nhất quanh thân Hà Lạc. Phàm là tu sĩ có thể tiến vào tông môn này, không đơn thuần là thông qua khảo thí linh lực, mà còn có tạo nghệ luyện đan nhất định, cho nên chỉ cần có thể tiến vào tông môn này, 8-9 phần 10 có thể trở thành luyện đan sư. Bởi vì có thể cung cấp đan dược, cho nên địa vị của Đan Thần Tông vốn không thấp. Cho nên thân phận địa vị của những luyện đan sư này cũng cực cao. Cho dù số lượng đệ tử trong Đan Thần Tông cũng không nhiều, nhưng cũng đủ để cho những tông môn khác kính sợ. Tục truyền, tài nghệ luyện đan của 8 trưởng lão trong Đan Thần Tông xuất thần nhập hóa, có thể luyện chế không ít đan dược đỉnh cấp. Càng không cần phải nói Hoa Mạt nổi danh nhất, chẳng những tài nghệ luyện đan tuyệt hảo, càng quan trọng hơn là tu vi cùng dung nhan đều là tuyệt hảo, khiến vô số thanh niên tài tuấn khuynh đảo. Trong đám tu sĩ chưa đầy 20 người này, Cổ Vân rõ ràng cũng ở trong đó. Chỉ cần ẩn nấp lực lượng huyết phách trên người, linh lực trên người Cổ Vân căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí không cần cố sức che chắn. Sở dĩ lựa chọn tiến vào Đan Thần Tông, cũng là kết quả của Vân suy nghĩ cẩn thận. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, muốn tìm một luyện đan sư thích hợp, tiến vào đan thần tông là con đường mau lẹ đơn giản nhất. Đại khái hao tốn hơn một tháng thời gian, rốt cục tới đan thần tông. Linh mạch của đan thần tông này gọi là thần chi phong, tu sĩ cấp thấp toàn bộ ở dưới núi, ở chỗ này học tập phương pháp luyện đan cùng đạo pháp đơn giản, gieo trồng linh thảo cấp thấp. Tu vi sau khi thoáng đề cao một ít, mới có thể tiến vào linh phong trung bộ, tiếp xúc pháp môn luyện đan càng thêm cao thâm. Cũng có thể nói, trung bộ linh phong là địa bàn của phần lớn tu sĩ tu luyện. Về phần đỉnh núi, chỉ có tu sĩ cao cấp nhất đan thần tông mới có tư cách ở lại. Cổ Vân được sắp xếp ở dưới đáy núi đan thần tông, phân ra một phương pháp bồi dưỡng linh thảo đơn giản, cùng với phương pháp tu luyện, không còn vật gì khác. Xem ra đan thần tông này lựa chọn đệ tử cũng là vô cùng khắc nghiệt, làm một phàm nhân, cần tự mình lĩnh hội linh lực. Mặt khác, đào tạo linh thảo cũng là một loại khảo nghiệm, cũng không phải tất cả tu sĩ có thể trở thành luyện đan sư, cho nên những thứ còn lại này, dĩ nhiên là đi làm công việc đào tạo linh thảo. Loại công việc này có chút vất vả, tốn hao không ít, nhưng mà địa vị tại đan thần tông lại thấp nhất. Từng là luyện đan sư đỉnh cấp, Cổ Vân bằng vào kinh nghiệm phong phú, cho dù là không mượn linh lực, luyện chế một ít đan dược cấp thấp, cũng không phải vấn đề lớn. Về phần đào tạo linh thảo, thật ra cũng không có cái gì phức tạp, chỉ là một ít thưởng thức cơ sở mà thôi. Cổ Vân tuy rằng chưa bao giờ chuyên môn đào tạo linh thảo, nhưng những thưởng thức cơ sở này vẫn phải có. Thần thức Cổ Vân lượn quanh đan thần tông mấy ngày, trải qua Cổ Vân quan sát, trong đan thần tông này, thế mà không có tu sĩ cảnh giới linh tôn nào tồn tại. Điều này làm cho Cổ Vân nhíu mày, bản thân Cổ Vân tới đây đã tìm một luyện đan sư cảnh giới linh tôn, hiện tại lại làm cho Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc là nghe đồn phạm sai lầm, hay là những luyện đan sư cảnh giới linh tôn này đều ra ngoài. Nhưng Cổ Vân tạm thời không định rời khỏi nơi đây, cho dù không có luyện đan sư cảnh giới linh tôn, cảnh giới linh đan. Luyện đan sư cũng tạm dùng được. Thoáng một cái như thế đã qua 10 ngày, Cổ Vân bế quan tu luyện cả ngày, lực lượng huyết phách vừa mới tăng lên thật lớn cũng cần thời gian nhất định để dung hợp. Về phương diện linh lực, Cổ Vân cũng không cố ý tu luyện. Một ngày này, cửa phòng Cổ Vân bị gõ mở. Tất cả tu sĩ đều bị tụ tập đến một mảnh đất trống. Một gã tu sĩ cảnh giới linh sư nói, các ngươi đều là đệ tử được đan thần tông tuyển chọn năm nay, hoa trưởng lão rất chờ mong các ngươi, ta vừa mới nhận được tin tức hoa trưởng lão lại đạt được hạng nhất luyện đan trong đại điển Hà Lạc, đoán chừng trong hôm nay hoa trưởng lão sẽ trở về, đến lúc đó nàng ta nhất định phải gặp các ngươi, trước tiên để cho ta xem tiến triển của các ngươi thế nào. Thần thức của tu sĩ linh sư này lần lượt đảo qua, sau khi hơi kiểm tra một chút, gật gật đầu nói. Ngoại trừ số ít mấy người, tiến triển của những người khác cũng coi như là không tệ. Xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này quả nhiên là dụng tâm. Những tu sĩ có thể bái nhập đan thần tông này phần lớn đều là tu sĩ của các đại gia tộc, bản thân bọn họ đã tu luyện một ít linh lực, cho nên tiến triển sau khi tới đây tự nhiên không tính là quá chậm. Tương đối mà nói, Cổ Vân thì là tiến triển chậm nhất. Tên linh sư này nhìn Cổ Vân một cái, cũng không nói thêm gì. Thoáng một cái như vậy đã kéo dài hai canh giờ, chúng tu sĩ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Cổ Vân thì cũng không sao, tu luyện ở đâu cũng không ảnh hưởng nhiều đến Cổ Vân. Qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân đã dưỡng thành thói quen tùy ý tu luyện. Nhưng những đệ tử khác lại vô cùng mệt mỏi, cho dù bọn họ đã tu luyện không ít linh lực, nhưng trên tổng thể vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi, đứng hai thời gian, bất kể là trong lòng hay trên thân thể đều cực kỳ mệt mỏi. Nhưng dưới tình huống này, lại chỉ là oán hận trong lòng, cũng không dám nhiều lời, đây là cơ hội bọn họ biểu hiện, thật vất vả mới tiến vào đan thần tông, nếu chút khổ sở ấy cũng không chịu được, sợ rằng sau này không có quả ngon để ăn. Tên tu sĩ linh sư kia cũng chỉ là suy đoán thời gian hoa mạt trở về phần khi nào trở về, hắn cũng không biết được. Cứ như thế một mực kéo dài đến nửa đêm, thời điểm một mảnh đen kịt, vẫn không nhìn thấy thân ảnh của hoa mạt. Tất cả đệ tử đã cực độ mệt mỏi, thậm chí có chút đứng không vững. Nhìn thấy bộ dáng của đám tu sĩ ngã trái ngã phải, tên linh sư tu sĩ kia trong lòng cũng có chút căm tức, vốn định vì vậy mà thôi, nhưng thấy Cổ Vân đứng bất động, lại có vài phần căm tức. Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang từ đằng xa phi độn đến. Hoa trưởng lão đến rồi, tên linh sư tu sĩ kia kích động nói. Các tu sĩ giật mình một cái, lập tức đứng thẳng người. Quả nhiên, hoa mạt rất nhanh độn đến. Bái kiến trưởng lão, chúng ta ở đây nghênh đón ngươi trở về. Các vị đệ tử đều muốn nhìn thấy phong thái ngươi đoạt được đệ nhất luyện đan. Tu sĩ linh sư nịnh nọt nói. Chương 1433. Đan dược đại sư, được rồi, đều là tu sĩ nhà mình, không cần để ý chi tiết như vậy, đan thần tông chúng ta đoạt được hạng nhất luyện đan cũng là chuyện đương nhiên. Hoa Mạt nhàn nhạt nói, làm một tu sĩ cảnh giới linh tôn, nàng tự nhiên cũng nhìn ra những tu sĩ cấp thấp này mệt mỏi, liền nói. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi sớm trở về nghỉ ngơi, đợi đến sau khi các ngươi tu luyện tiểu thành, liền truyền thụ cho bọn họ phương pháp luyện đan, chọn lựa một chút. Tuân mệnh, linh sư tu sĩ vội vàng đáp, Hoa Mạt ngự kiếm mà lên, phiêu nhiên mà đi. Mặc dù một đám đệ tử mệt nhọc, nhưng nhìn thấy phong thái của tiền bối, cả đám đều kính ngưỡng không thôi. Kỳ thật bọn họ đều đã sớm nghe nói qua danh tiếng của Hoa Mạt, chẳng những dung mạo tuyệt hảo, hơn nữa thực lực phi phàm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là như thế, trong lòng cũng đều hết sức kích động. Đợi đến lúc Hoa Mạt rời đi, vị tu sĩ linh sư này mới nói. Hoa trưởng lão, các ngươi cũng nghe được, về sau phải tu luyện cho tốt, nếu như có thể được Hoa trưởng lão chỉ điểm, các ngươi tất thành người tài. Mọi người dồn dập khom người đáp vâng, như thế, tổng cộng ở chỗ này 7-8 canh giờ, mọi người mới có thể trở về chỗ ở của mình. Tuy nhiên một đám tu sĩ này đều có chút kích động, nếu không phải tu sĩ cảnh giới linh sư này vẫn còn, bọn họ còn phải tiếp tục bắt chuyện một phen. Sau khi trở lại chỗ ở, Cổ Vân ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện, lực lượng huyết phách đạt được trên người từ kim xích mục thú cực kỳ cường đại, còn đủ cho Cổ Vân tu luyện một đoạn thời gian. Thoáng một cái như thế đã qua 3 ngày, bên trong đan thần tông cực kỳ bình tĩnh. Chúng đệ tử cực kỳ ra sức tu luyện, hơn nữa ngoài tu luyện ra còn không ngừng đi bồi dưỡng linh thảo. Đào tạo linh thảo cấp thấp cũng không phải là chuyện phiền toái gì, chỉ là thoáng chiếu cố một chút, chủ yếu vẫn là nhìn linh lực xung quanh nồng đậm như thế nào. Cổ Vân cả ngày không ra ngoài, cũng khiến cho mọi người có chút không vui, dù sao tiếp xúc ít, tự nhiên cũng sẽ có ngăn cách. Về phần tu sĩ cảnh giới linh sư kia, ý kiến đối với Cổ Vân cũng có chút lớn. Đương nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không đáng nhắc tới, loại chuyện lục đục với nhau này, Cổ Vân không biết đã trải qua bao nhiêu lần, huống chi, những người này căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì đối với Cổ Vân. Thời gian 3 tháng, Cổ Vân ở chỗ này toàn tâm tu luyện, cũng không bị quấy rầy, đối với việc này cũng rất hài lòng. Sau khi dung hợp lực lượng huyết phách của tử kim xích mục thú cuối cùng, Cổ Vân thần thức lại vần quanh đan thần tông, khiến Cổ Vân bất đắc dĩ là trong đan thần tông chỉ có một tu sĩ cảnh giới linh tôn là Hoa Mạt. Trong một gian mật thất ở đỉnh cao nhất của đan thần tông, trung tâm địa hỏa mãnh liệt, đây là địa hỏa dưới ngàn trượng dẫn vào nơi đây, xem như một trong những địa hỏa tốt nhất đan thần tông. Bây giờ cũng chỉ có Hoa Mạt có thể sử dụng mật thất luyện đan này, những đệ tử khác không có tư cách này. Lần này, Hoa Mạt đang thử luyện chế một loại đan dược hoàn toàn mới. Đan dược này tên là Hồng Đan Dưới Ánh Trăng, đây là đan phương Hoa Mạt tự nghĩ ra. Nó sử dụng hơn 100 loại linh thảo dưới ánh trăng, tỉ mỉ luyện chế mà thành. Trong đó nổi danh nhất chính là Hồng Nguyệt Thảo. Hồng Nguyệt Thảo hơn 100 năm, toàn thân đỏ đậm, đan dược luyện chế ra cũng vô cùng huyết hồng, cực kỳ dễ thấy. Loại đan dược này đối với linh lực tăng lên cực kỳ to lớn, cho nên Hoa Mạt đầu nhập đại lượng thời gian nghiên cứu, trọn vẹn hao phí của nàng 30 năm, đứt quãng mới hoàn thiện đan phương này. Bất quá tỷ lệ thành đan lại cực thấp, thường xuyên 10 lô đan dược mới có thể thành đan một viên, phẩm chất chênh lệch vô cùng to lớn. Mặc dù đan dược này chân quý, nhưng mà tiêu hao nhiều linh thảo như thế, tỷ lệ thành đan thấp như thế, tổng thể tính ra, giá trị của nó cao đến đáng sợ, mặc dù luyện chế ra cũng không có bao nhiêu tu sĩ tiêu phí. Một ngày này, mặt mũi Hoa Mạt đầy vẻ do dự, nàng dự định lại thử một lần, nếu vẫn không có kết quả tốt, đan dược này cũng chỉ có thể từ bỏ. Đan dược phẩm chất cao như thế, hơn nữa đan phương đã nghiên cứu chế tạo thành công, cứ như vậy từ bỏ, thật sự là quá đáng tiếc, 30 năm thời gian đối với Hoa Mạt mà nói cũng không phải là thời gian ngắn ngủi. Hoa Mạt dựa theo kế hoạch của mình, từng cây đưa vào đan dược, cam đoan mỗi một viên đan dược đều có thể dung hợp vào trong đó. Ngay tại thời điểm Hoa Mạt chuẩn bị đầu nhập Hồng Nguyệt Thảo, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo thanh âm. Nếu ta là ngươi, sẽ không đầu nhập Hồng Nguyệt Thảo ngay bây giờ. Hoa Mạt trong lòng cả kinh, có chút hoảng sợ, đây là mật thất chân quý nhất của đan thần tông, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, còn có trận pháp che chở, người nào có thể vô thanh vô tức tiến vào bên trong mật thất này. Bất quá luyện đan đã tiến vào thời khắc mấu chốt, nếu như lúc này Hoa Mạt từ bỏ, tất nhiên kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, toàn bộ linh thảo phía trước đều lãng phí. Âm thanh sau lưng lại tiếp tục nói, ta xem ngươi luyện đan cũng được một hồi, nếu để cho ta luyện chế, Hồng Nguyệt Thảo này, tất nhiên phải bào chế một lát. Sau đó cùng ngũ vị tử, minh tâm thảo dung hợp luyện chế, ở cuối cùng đầu nhập vào trong lò đan, Như thế, tỷ lệ thành đan có thể đề cao 8 thành. Hoa Mạt nghe được đối phương nói đạo lý rõ ràng, cũng không có đánh lén mình, hơn nữa cùng mình nói tới vấn đề phương diện đan dược, lòng đề phòng, trong nháy mắt ít đi một ít. Hơn nữa người sau lưng, nói tới phương pháp luyện đan, đích thật là có chút mới lạ, nhưng cũng là phương pháp luyện đan cực kỳ hợp lý. Phương thuốc này là do Hoa Mạt sáng tạo ra, lại được người ngoài chỉ điểm cách luyện chế, điều này khiến Hoa Mạt hơi chau mày, nhưng người phía sau nói cũng có vài phần đạo lý. Hơn nữa càng suy tư, càng cảm giác thập phần phù hợp. Thời gian cũng không nhiều, để lại cho Hoa Mạt cũng không có quá nhiều thời gian, nàng cắn răng một cái, dù sao số lần thất bại này cũng có không ít, dứt khoát thử một chút phương pháp luyện chế mới. Hoa Mạt dựa theo phương pháp luyện chế đan dược mà người phía sau nói tới. Sau khi ba loại linh thảo dung hợp, Hoa Mạt cảm giác được một loại cảm giác trước nay chưa từng có, nàng thậm chí có thể cảm giác được, lần này khả năng thành đan cực lớn. Địa hỏa giảm xuống 3 thành, dùng linh hỏa trong đan điền thôi động, không nên chú ý tới sự điều khiển của linh hỏa, tuyệt đối không thể biến hóa kịch liệt. Âm thanh sau lưng lại truyền đến. Không biết làm sao được, Hoa Mạt dựa theo cách nói của người này khống chế linh hỏa. Tuy rằng Hoa Mạt không biết vị khách không mời mà đến này, nhưng mà người này nói, đều có chút đạo lý, hơn nữa nếu không phải là luyện đan sư kinh nghiệm phong phú, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra loại lời này. Ước chừng nửa canh giờ, người phía sau Hoa Mạt không ngừng đưa ra các loại đề nghị. Nhìn như rất nhỏ, nhưng trên thực tế, lại là một ít yếu tố vô cùng mấu chốt. Hoa Mạt vừa luyện đan, vừa hoảng sợ. Trong lòng nàng càng cảm thán, người phía sau rốt cuộc có thực lực cường đại cỡ nào. Chẳng lẽ là lão tổ đan thần tông không thành, nhìn thấy mình luyện đan không còn chút sức lực nào, cố ý đến chỉ điểm mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoa Mạt thậm chí có chút tin tưởng, thậm chí có chút kích động. Nếu không phải như thế, lại có người nào có thể đột phá trùng trùng điệp điệp trông coi, không một tiếng động tiến vào nơi đây, sau đó cái gì cũng không mưu đồ, mà chuyên môn truyền thụ cho nàng phương pháp luyện chế đan dược. Những phương pháp luyện đan này đều là bí mật bất truyền, người bình thường sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoa Mạt dĩ nhiên có chút kích động lên. Chương 1434, tiền bối chân chính, mở lò, âm thanh sau lưng nói. Hoa Mạt không chút do dự mở ra lò luyện đan, tuy rằng trong suy tính của bản thân nàng là phải đẩy thời gian một nén nhang sau, nhưng mà tu sĩ sau lưng lên tiếng, khiến nàng không tự chủ được tín nhiệm. Theo đan lô mở ra, trong nháy mắt một mảnh đỏ thẫm. Trong lò luyện đan, 10 viên hồng đan tròn vo dưới ánh trăng. Hoa Mạt quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nàng luyện chế Nguyệt Hạ Hồng Đan 30 năm qua, trải qua nhiều lần thất bại, mặc dù thành công, một lò đan dược cũng chỉ thành đan 2-3 viên mà thôi. Không nghĩ tới, lần này lại có thể thành 10 viên đan, đây quả thực là đột phá nghịch thiên. Hơn nữa phẩm chất mỗi một viên hồng đan dưới ánh trăng đều là tuyệt hảo. Sau một thoáng kinh hỉ ngắn ngủi, Hoa Mạt hiểu rõ, đây không phải là công lao của mình, đây tuyệt đối là công lao mà tu sĩ ở phía sau chỉ điểm, tạo nghệ trên phương diện luyện đan của người này, tuyệt đối sâu không lường được. Hoa Mạt lập tức xoay người, ở phía sau nàng, là một nam tử trẻ tuổi. Linh lực trên người thập phần yếu ớt. Chẳng lẽ vị lão tổ này ẩn nấp tu vi? Người này đúng là cổ vân, không tu luyện linh lực, tự nhiên linh lực trên người yếu ớt. Bất quá Hoa Mạt rất nhanh liền kịp phản ứng, nàng lập tức quỳ xuống đất nói. Đa tạ lão tổ truyền thụ phương pháp luyện đan, vãn bối vô cùng cảm kích. Cổ vân hơi sững sờ, hắn vốn muốn khống chế Hoa Mạt hoặc là làm chút ít giao dịch để nàng luyện đan cho mình, bởi vì cổ vân không cách nào vận dụng quá nhiều linh lực. Chỉ nắm giữ huyết phách chi lực mà thôi. Không nghĩ tới thông qua chỉ đạo hắn luyện đan, sự tình phát triển đến mức này. Đã như vậy, Cổ Vân cũng thuận nước đẩy thuyền, bằng vào tu vi và thực lực của Cổ Vân, cùng với sớm đã luyện đan, Hoa Mạt xưng hô Cổ Vân là tiền bối, cũng coi như là cất nhắc nàng. Về kỹ nghệ luyện đan, Cổ Vân thoáng chỉ điểm 1-2, Hoa Mạt cũng có thể được lợi cả đời. Dù sao chênh lệch thời gian giữa hai bên thật sự là quá lớn. Hoa Mạt vẫn còn có chút nghi hoặc. Ký ức của tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng không yếu, nàng nhớ rất rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này, hẳn là đệ tử lúc trước vừa mới nhập môn, chẳng lẽ là vị tiền bối này tận lực che giấu thân phận. Nghĩ đến đây, Hoa Mạt càng thêm thấp thỏm. Không cần đa lễ, ta tới đây tìm ngươi, là dự định để ngươi thay ta làm một ít chuyện, đương nhiên coi như thù lao, ngươi có bất kỳ vấn đề tu luyện cùng luyện đan gì, ta đều có thể giúp ngươi giải đáp 1-2. Vãn bối không dám làm giao dịch với tiền bối. Tiền bối có bất cứ chuyện gì, chỉ cần dặn dò vãn bối là được, vãn bối tuyệt đối tận tâm tận lực. Hoa Mạt vội vàng cung kính nói. Chỉ điểm ngươi một chút, bất quá là tiện tay mà thôi, đối với ta mà nói cũng không tính là cái gì. Cổ Vân nói, vậy thì đa tạ tiền bối. Hoa Mạt cung kính nói, chuyện ta giao cho ngươi rất đơn giản, giúp ta luyện chế một ít đan dược đặc thù, bởi vì một ít nguyên nhân, ta không thể trực tiếp luyện đan, cho nên việc này phải do một mình ngươi hoàn thành, đương nhiên, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp luyện chế. Hoa Mạt nghe được lời ấy, trong lòng dĩ nhiên có chút cao hứng. Bởi vì giao cho nàng công việc luyện đan, vốn chính là sở thích và am hiểu của nàng, hơn nữa còn có thể được tiền bối chỉ điểm, càng làm cho nàng được ích lợi không nhỏ. Thay vì nói Cổ Vân muốn cầu cạnh nàng, còn không bằng nói Cổ Vân chỉ điểm nàng luyện đan. Cổ Vân vung tay lên, một túi chữ vật bay vào trong tay Hoa Mạt. Hoa Mạt thậm chí thoáng điều tra, ánh mắt lộ ra một ít vẻ ngoài ý muốn, trong túi chữ vật này, tràn đầy một ít linh thảo tạp nham như máu thú cấp thấp, linh đan yêu thú, cùng với huyết thảo. Cổ Vân trực tiếp truyền thụ đan phương uống huyết đan cho Hoa Mạt. Nhìn thấy đan phương này, lại nhìn tài liệu và phương pháp luyện chế cần thiết, trong lòng Hoa Mạt càng có chút khác thường, loại phương pháp luyện hóa lực lượng huyết phách này cực kỳ giống đan dược mà tà tu sử dụng để tu luyện. Là tu sĩ bình thường, nhìn thấy loại tình huống này, không kinh ngạc mới là lạ. Nhưng bởi vì vào trước là chủ, Hoa Mạt xem Cổ Vân là tiền bối, cho nên mặc dù có chút hoài nghi, nhưng trong lòng âm thầm suy đoán, loại đan dược không khó luyện chế này, sở dĩ Cổ Vân tìm nàng luyện chế, có thể là trong lòng có một chút khó nói. Hoa Mạt cũng không do dự, lập tức bắt đầu luyện chế, đây cũng là lần đầu tiên Hoa Mạt luyện chế đan dược loại huyết phách, mặc dù là luyện đan sư đỉnh cấp, nhưng vẫn không quá thuần thục. Nhưng Cổ Vân ở ngay bên cạnh, sau khi chỉ điểm một chút, Hoa Mạt liền dần dần tiến vào cảnh giới tốt, tốc độ luyện chế cũng tăng lên không ít. Trong thời gian một buổi tối ngắn ngủi, Hoa Mạt đã luyện chế ra hơn 100 viên đan dược huyết phách. Điều này khiến Cổ Vân hết sức hài lòng, xem ra người mình lựa chọn đích xác không sai. Mặc dù những huyết phách đan cấp thấp này có hiệu quả không mạnh, nhưng dù sao số lượng cũng không ít, đối với việc tu luyện của Cổ Vân cũng có không ít trợ giúp. Cổ Vân dự định để Hoa Mạt luyện chế thêm mấy ngày nữa, cũng coi như là dùng những linh đan này luyện tập, đợi đến khi thủ pháp càng thêm thuần thục, Cổ Vân mới cân nhắc để cho nàng luyện chế một ít máu của yêu thú cao cấp, dù sao số lượng máu của yêu thú cao cấp không nhiều lắm. Cổ Vân cũng không muốn tổn thất quá nhiều. Vừa vặn thừa dịp những thời gian này, Cổ Vân có thể bế quan tu luyện. Được rồi, hôm nay kết thúc tại đây, ngươi vừa mới luyện chế loại đan dược này, đích xác còn có một chút vấn đề, tiếp theo ngươi có thể luyện chế nhiều một chút, quen thuộc một chút, sau đó ta sẽ để ngươi giúp ta luyện chế một loại đan dược khác. Vãn bối tuân mệnh, trên mặt Hoa Mạt không có chút cảm giác mệt mỏi nào, tuy rằng luyện chế mệt mỏi cả một buổi tối, nhưng tinh thần vẫn rất sung mãn. Sự chỉ điểm của Cổ Vân, đối với nàng mà nói, quả thực chính là tăng lên lớn lao. Mặc dù đan dược được luyện chế khác với đan dược bình thường, nhưng phương pháp luyện chế lại cơ bản giống nhau, Cổ Vân chỉ điểm, để cho nàng phát hiện ra thiếu sót của mình ở rất nhiều chi tiết. Nếu như có thể sửa lại những thiếu sót này, nàng rất có thể sẽ đạt được đề thăng cực lớn ở trên kỹ nghệ luyện đan. Luyện đan sư đến loại cảnh giới như Hoa Mạt, kỳ thật kỹ nghệ luyện đan rất khó có đề thăng lớn. Một mặt bởi vì linh thảo của đan dược cao giai chân quý, cho nên sản xuất thưa thớt, mỗi ngày rất khó dùng đỉnh cấp linh thảo để luyện tập. Mặt khác, một khi luyện chế một loại đan dược nào đó, như vậy phần lớn thời gian đều dùng để luyện chế loại đan dược này, như vậy mới có thể đảm bảo tỷ lệ thành đan. Thời gian dài luyện chế một loại đan dược, luyện chế như máy móc, đối với đề thăng kỹ nghệ luyện đan, cơ hồ là không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng đây cũng là hiện trạng của phần lớn luyện đan sư, cũng là hành động bất đắc dĩ. Cổ Vân để Hoa Mạt trong một đêm ngắn ngủi đã tăng lên nhiều như thế, thậm chí có rất nhiều phương pháp luyện chế và lý niệm, căn bản vượt qua tưởng tượng của Hoa Mạt. Nếu như lúc trước Hoa Mạt còn có một tia nghi ngờ đối với Cổ Vân, nhưng mà sau khi trải qua đêm luyện đan này, thái độ của Hoa Mạt đối với tiền bối của Cổ Vân trở nên cực kỳ tán thành. Nếu không phải là tiền bối đỉnh cấp, làm sao có thể có phương pháp luyện đan cường đại như thế? Hoa Mạt đã suy nghĩ rất rõ ràng. Nàng muốn trong khoảng thời gian này ngày đêm không ngừng luyện tập phương pháp luyện đan, như vậy đối với nàng tăng lên cũng là lớn nhất, nếu như có thể được vị tiền bối này chỉ điểm, không chỉ đối với nàng mà đối với toàn bộ đan thần tông đều là cơ duyên lớn lao. Chương 1435, bồi thảo luyện đan, liên tục mấy ngày, Hoa Mạt luyện đan không ngừng, thu hoạch cũng vô cùng to lớn. Thông qua luyện chế, nàng không ngừng phỏng đoán mỗi một chi tiết mà Cổ Vân nói cho nàng biết, đồng thời từ trong những chi tiết này, tìm được chỗ ảo diệu. Có thể có thành tựu này, Hoa Mạt là một người cực kỳ thông tuệ, cho nên lý giải cũng rất nhanh, kỹ nghệ luyện đan của nàng cũng nhanh chóng đạt được tăng lên cực lớn. lòng biết ơn đối với Cổ Vân cũng càng ngày càng nồng đậm. Nhưng Hoa Mạt có chút không hiểu rõ lắm, vì sao Cổ Vân lại hóa thân thành một đệ tử linh lực bình thường, giấu ở bên trong đan thần tông, chẳng lẽ có ẩn nấp gì đó? Còn có Cổ Vân vì sao cần những đan dược này, cũng đồng dạng là khiến Hoa Mạt nghĩ không hiểu. Nhưng mà Hoa Mạt quyết định không đi hỏi thăm việc này. Hoa Mạt dự định đi bái phỏng Cổ Vân một chút, một mặt, nhìn xem Cổ Vân có cần cái gì hay không, ví dụ như động phủ tu luyện càng thêm yên tĩnh. Một mặt khác, Hoa Mạt muốn mượn cơ hội này thử nghiệm luyện chế càng nhiều chủng loại đan dược, như vậy cũng có thể tăng lên kỹ nghệ luyện đan của mình. Sau khi đi qua, Hoa Mạt đi tới dưới chân núi, xa xa nàng đã nhìn thấy, từng khối linh điền, gieo trồng không ít linh thảo, trong đó có một khối linh thảo của linh điền, là đặc thù nhất. Những linh thảo này không phải linh thảo bình thường, hơn nữa còn là thị huyết thảo. Hơn nữa nhìn ra được, những linh thảo này sinh trưởng không tệ. Tông môn bình thường, tuyệt đối sẽ không trồng loại linh thảo này, bởi vì đối với đại bộ phận tông môn mà nói, là tuyệt đối không có bất kỳ giá trị, thậm chí có khả năng trở thành chứng cứ bao che tà tu. Bất quá ở dưới chân núi này, các đệ tử cảnh giới linh sư căn bản không biết tên tuổi của huyết linh thảo này, có thể cũng không quá rõ ràng công dụng của huyết linh thảo này, chỉ là coi như linh thảo bình thường mà thôi. Một đám tu sĩ đứng thành một hàng, đang tiếp nhận lời dạy bảo của tu sĩ linh sư này. Nhìn thấy Hoa Mạt mang đến, thanh âm của tu sĩ linh sư này lớn hơn vài phần. Lại răn dạy vài câu, mới cung kính nói, bái kiến trưởng lão, tư chất nhóm đệ tử này cũng không tệ lắm, ở phương diện bồi dưỡng linh thảo và tu luyện đều có thiên phú rất cao, hẳn là có thể trở thành đệ tử chính thức của tông môn chúng ta. Hoa Mạt gật gật đầu, nàng nhìn thấy Cổ Vân trong đám người. Cổ Vân mặc dù đứng tại chỗ, nhưng Hoa Mạt biết, Cổ Vân căn bản không có nghe tu sĩ linh sư này phát biểu, hắn hẳn là còn đắm chìm trong loại tu luyện, không hỏi ngoại sự. Hoa trưởng lão, tất cả đệ tử đều cố gắng, chỉ một đệ tử tên là Cổ Vân, vô cùng ngang bướng, chẳng những không tăng trưởng chút linh lực nào, mà linh thảo bồi dưỡng cũng có chút cổ quái. Vãn bối đề nghị trục xuất người này khỏi tông môn, miễn cho làm hư các đệ tử khác. Khi tu sĩ linh sư này chỉ về phía Cổ Vân, Hoa Mạt quả thực nhảy một cái, nàng không nghĩ tới, tu sĩ linh sư này lại dùng khẩu khí như thế răn dạy Cổ Vân. Nếu đổi lại là đại tu sĩ khác, chỉ sợ tên linh sư này cũng không biết đã chết mấy lần rồi. Được rồi, toàn bộ các ngươi lui ra, Hoa Mạt trầm giọng nói, không có ta, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi phòng tu luyện của mình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao, Hoa Mạt lại nói với tên tu sĩ cảnh giới linh sư kia. Ngươi về động phủ bế quan 20 năm, không có mệnh lệnh của ta, không được ra ngoài, nếu không trục xuất đan thần tông. Tên linh sư này càng hoảng sợ hơn, đối với một tu sĩ cảnh giới linh sư mà nói, thời gian 20 năm thật sự là khá dài, để cho hắn bế quan 20 năm, tuy rằng không phải là chuyện gì xấu, nhưng lại làm cho hắn giống như là ngồi tù. Nhưng mà lời nói của Hoa Mạt ở bên trong đan thần tông chính là mệnh lệnh, không người nào dám không tuân thủ. Mọi người cũng không dám hỏi vì sao, nhao nhao tản ra. Rất nhanh, phụ cận linh thảo điền chỉ còn lại có hai người Cổ Vân và Hoa Mạt. Hoa Mạt cung kính nói, tiền bối chớ trách, các đệ tử phía dưới không hiểu chuyện. Vãn bối đã chuẩn bị động phủ thượng đẳng cho tiền bối có thể đi vào tu luyện. Không cần, ta đoán chừng còn phải ở chỗ này định cư một đoạn thời gian. Đi theo ta, Cổ Vân xoay người trở lại động phủ của mình. Sau khi Hoa Mạt đi theo Cổ Vân tiến vào trong đó, lập tức bị một cỗ huyết tinh khí dày đặc trùng kích đến, lấy tu vi của nàng, đều suýt nữa chạy trốn ra ngoài. Hoa Mạt có thể nhìn thấy, ở trên bốn vách tường của nhà tranh này, bày rất nhiều giá đỡ, trên mỗi giá, đều đặt một chén trà, bên trong mỗi chén trà, đều là chất lỏng màu đỏ đen. Chính là chất lỏng màu đỏ đen này, tản mát ra mùi tanh hôi nồng đậm, phảng phất một tháng sau, trên người phát ra mùi tanh tươi. Bất quá một khi rời khỏi gian phòng này, tất cả mọi thứ, mùi tanh hôi đều lập tức biến mất không thấy. Điều này làm cho Hoa Mạt cũng cảm giác được kinh ngạc cực độ, bởi vì lúc nàng bước vào, cũng không có cảm giác được bất kỳ trận pháp nào tồn tại. Đây là tinh hoa huyết mạch của chúng nó sau khi săn giết yêu thú mấy ngày gần đây ta đoạt được, dùng để bồi dưỡng thị huyết thảo, những thị huyết thảo này sẽ là tài liệu chủ yếu để luyện chế đan dược. Cổ Vân giới thiệu, những huyết mạch yêu thú này không thể để vào trong túi trữ vật, nhất định phải ở bên ngoài, mới có thể đạt tới đỉnh phong nhất. Vãn bối hiểu rồi, Hoa Mạt cung kính nói. Vãn bối đã an bài thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để cho tiền bối tiếp tục bị quấy rầy. Cổ Vân gật gật đầu, trên thực tế Cổ Vân đối với việc này cũng không có vấn đề gì, kỳ thật Cổ Vân cũng không có khả năng tu luyện cả ngày, những tu sĩ cấp thấp này thật ra cũng làm cho Cổ Vân cảm giác có chút ý tứ. Đương nhiên, đem những tu sĩ cấp thấp này đuổi đi, Cổ Vân cũng không có ý kiến gì. Hôm nay ngươi đã tới đây, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một loại phương pháp luyện chế đan dược khác. Cổ Vân vung tay lên, một đạo ngọc giản bay vào trong tay Hoa Mạt. Sau khi Hoa Mạt cẩn thận đọc, phát hiện đây là một loại huyết phách linh đan lấy thị huyết thảo làm tài liệu chủ yếu luyện chế đan phương, kỹ xảo luyện chế càng thêm kỳ lạ cùng phức tạp. Càng cẩn thận phỏng đoán, Hoa Mạt càng cảm giác những kỹ xảo luyện đan này vượt xa kỹ xảo luyện đan trước đó của mình. Vãn bối bây giờ trở về thử luyện chế, hy vọng sẽ không làm cho tiền bối thất vọng. Hoa Mạt nói. Cổ Vân gật đầu nói. Gần đây có yêu thú nào trên cảnh giới linh tôn không? Đan dược tiếp theo, ta phải săn giết một số yêu thú thực lực mạnh hơn. Yêu thú, làm luyện đan sư cảnh giới linh tôn, Hoa Mạt hiểu rất nhiều về yêu thú, dù sao yêu đan là một loại tài liệu luyện đan vô cùng đặc thù. Trong phạm vi đất Hà Lạc này, cực ít yêu thú có cảnh giới linh tôn, cho dù tồn tại, cũng ẩn giấu cực sâu, khó có thể bắt giữ, nếu không sớm đã bị tu sĩ chung quanh liên hợp diệt sát. Hoa Mạt suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại là biết được một chỗ, cách nơi đây cực kỳ xa xôi, độn đi ước chừng 2 tháng, có một mảnh biển sâu mênh mông bát ngát, phạm vi cực lớn, xưng là vô tận hải, trong biển này, có lượng lớn yêu thú, số lượng yêu thú phẩm giai cao không ít. Yêu đan chúng ta sử dụng, đều là từ vô tận hải săn giết mà có. Cổ Vân nghe vậy, thoáng gật đầu, ngươi trở về luyện chế đan dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu ta rời khỏi nơi đây, ngươi liền thay ta chiếu cố những thị huyết linh thảo này một chút, dựa theo đan phương ta cho ngươi, luyện chế đan dược, chờ ta trở về, là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, tất có trọng thưởng. Tiền bối khách khí, tiền bối dặn dò bất cứ chuyện gì, vãn bối đều sẽ dốc hết toàn lực. Hoa Mạt cung kính nói. Chương 1436, Hải Thượng Thiên Thành, trải qua khoảng thời gian tu luyện này, Cổ Vân cảm giác được tu vi của mình đã đạt đến một cái bình cảnh. Đương nhiên bình cảnh này cũng không khó đột phá, đặc biệt là đối với tu luyện huyết phách mà nói, chỉ cần có đủ lực lượng huyết phách, đột phá sẽ tương đối dễ dàng hơn một chút. Hiện tại giải quyết vấn đề luyện đan, quan trọng hơn là vấn đề tài liệu luyện đan. Hiện tại Cổ Vân không có không gian hỗn độn, ngoại trừ kinh nghiệm phong phú của nó ra thì trên thực tế chính là một tu sĩ bình thường, hơn nữa trên người không có bất kỳ bảo vật bảo mệnh nào. Nếu không phải tất yếu, Cổ Vân cũng không muốn mạo hiểm quá nhiều. Nhưng bây giờ Cổ Vân không còn lựa chọn nào khác, hắn phải tìm kiếm càng nhiều máu của yêu thú, dùng để luyện chế đan dược, rèn luyện bản thân, chỉ khi tu vi càng cao, Cổ Vân mới càng an toàn. Nếu không một khi bị tu sĩ khác phát hiện Cổ Vân tu luyện lực lượng huyết phách, rất có thể sẽ bị quần công. Quan trọng hơn là, Cổ Vân cũng không muốn cả đời đều ở lại trong phương thế giới này. Cổ Vân rất chắc chắn, đây tuyệt đối không phải bản thể của mình, bản thể Cổ Vân vẫn còn ở lại bên trong Hồng Mông Thành. Cổ Vân không biết trong lúc này bản thể Cổ Vân có bị công kích hay không, cho nên càng về sớm thì càng an toàn. Cho nên sau khi từ chỗ Hoa Mạt lấy được bản đồ, Cổ Vân liền thi triển huyết độn chi pháp, bay về phía vô tận hải. So ra mà nói, tốc độ bay của Cổ Vân so với tu sĩ cùng cấp thì nhanh hơn một chút, tuy rằng thi triển huyết độn chi pháp hao tổn huyết phách chi lực, nhưng với tư cách là một tu sĩ tu luyện huyết phách chi lực mà nói, vẫn có thể thừa nhận được. Ước chừng 1 tháng sau, Cổ Vân đến một chỗ mênh mông trên biển rộng. Biển rộng mênh mông vô bờ, quả thật không nhìn thấy giới hạn. Cho dù là đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn mà nói, cũng là vô cùng bằng bạc. Bên bờ biển, có thể nhìn thấy rất nhiều phàm nhân ngư dân, cũng có không ít thuyền đánh cá, trên bờ, còn có một số thành trấn phàm nhân. Ở vùng duyên hải này, hẳn là sẽ không có quá nhiều yêu thú. Cổ Vân tiếp tục đi về phía biển sâu, dựa theo địa đồ Hoa Mạt đưa cho, sau khi vượt qua 100 vạn dặm, đến một tòa thành trì của tu sĩ nhân loại gần nhất, Hải Thiên Thành. Đợi đến lúc Cổ Vân nhìn thấy thành này, cũng thực sự có chút chấn kinh. Dưới thành này trồng chất xương cốt yêu thú như núi, đặc biệt là xương cốt yêu thú khổng lồ, cấu thành cơ sở của toàn bộ hòn đảo. Số lượng yêu thú đông đảo như thế, căn bản không cách nào tính toán đến cùng là tu sĩ nhân loại tàn sát bao nhiêu hung thú trong biển. Nhưng điều này cũng cho thấy tài nguyên yêu thú ở đây vô cùng phong phú. Bốn phía tòa thành trì này, toàn bộ dùng xương sườn của yêu thú nào đó luyện chế mà thành, khe hở không kẽ hở, trên thành còn có trận pháp tương đối đơn giản, mặc dù không có bao nhiêu tác dụng bảo vệ, nhưng mà một khi có người hoặc là yêu thú đột phá bằng chứng, tuyệt đối sẽ bị phát hiện trước tiên. Trước khi đi tới cửa thành, nơi này có 2 gã tu sĩ cảnh giới linh đan, 10 mấy tên tu sĩ cảnh giới linh sư trông coi. Để càng thêm thuận tiện một chút, Cổ Vân mô phỏng ra khí tức linh lực độc hữu của tu sĩ cảnh giới linh tôn. Đương nhiên, cũng không cần biểu hiện ra toàn bộ linh lực, chỉ là thoáng triển lộ một chút là được. Giống như đại bộ phận tu sĩ cảnh giới linh tôn bình thường thích ẩn nấp tu vi của mình là được. Nhìn thấy Cổ Vân đến, lúc này cung kính nói, bái kiến tiền bối, xin xuất ra lệnh bài thông hành. Lần đầu tiên ta tới đây, cũng không có lệnh bài thông hành. Cổ Vân trực tiếp trả lời, vậy xin tiền bối từ nay về sau thông hành. Tên tu sĩ cảnh giới linh đan này vung tay lên, ở bên cạnh cửa lớn, xuất hiện một cái cửa nhỏ, trong cửa nhỏ này, dường như có linh lực nào đó phun trào, hẳn là một loại kiểm tra linh lực nào đó. Cổ Vân suy đoán có thể là do điều tra trận pháp yêu tộc, Cổ Vân tự nhiên không cần lo lắng, nhanh chóng tiến vào trong đó. Sau khi xuyên qua đường hầm này, Cổ Vân không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, trực tiếp tiến vào trong Hải Thiên Thành. Trong thời gian này, cũng không có ai báo cho Cổ Vân biết làm như thế nào để làm lệnh bài thông hành, nhưng trước mắt mà nói, lệnh bài thông hành đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là không có tác dụng gì. Sở dĩ tiến vào thành này, chủ yếu vẫn là tìm hiểu một phen, tình huống cụ thể hải vực xung quanh. Một mặt, siêu tầm phân bố yêu thú xung quanh, cùng với yêu thú nơi nào thực lực mạnh hơn một chút. Biết rõ những tin tức này xong, Cổ Vân cũng dễ dàng xác định đi đâu săn yêu thú. Đương nhiên, hiện tại còn có một vấn đề hết sức lúng túng, đó chính là trên người Cổ Vân cơ hồ không có đồng nào, linh thạch lúc trước đều dùng để mua máu của yêu thú, hiện tại muốn mua một phần bản đồ, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Nhưng đợi đến khi Cổ Vân đi săn giết mấy con yêu thú, tình huống này sẽ được giải quyết dễ dàng. Cổ Vân bay vài vòng trong Hải Thượng Thiên Thành, tòa thành trì này không nhỏ, cửa hàng cũng rất nhiều, đương nhiên, tu sĩ bày quầy bán bảo vật cũng không ít, trong đó bao gồm lượng lớn xương cốt yêu thú, linh đan các loại bảo vật, nhưng máu yêu thú lại hầu như không thấy được. Bởi vì thu thập máu yêu thú cũng không dễ dàng, nhưng lại không có người mua. Cổ Vân có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đang lúc Cổ Vân xoay quanh, một gã tu sĩ đột nhiên lên tiếng nói. Đạo hữu xuất hiện ở chỗ này, muốn mua bảo vật gì? Người này cũng là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, có chút trẻ tuổi. Nơi này tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng không nhiều, đặc biệt là tu sĩ trong phường thị nhỏ này, càng khó gặp, người này chủ động bắt chuyện, cũng là Cổ Vân không ngờ. Tùy tiện nhìn xem mà thôi, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, nhưng xem đạo hữu một thân một mình, ngược lại là muốn nói chuyện với đạo hữu một chút. Phía trước có một quán trà, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, gật đầu nói, đạo hữu xin dẫn đường. Cổ Vân cũng không mù quáng tin tưởng người này, mà trước mắt Cổ Vân muốn tìm mấy người tìm hiểu tình huống xung quanh một chút, người trước mắt hiển nhiên là một đối tượng hiểu biết không tệ. Tu sĩ này nghe vậy mừng rỡ, đạo hữu xin mời đi theo ta. Rất nhanh, Cổ Vân đã theo người này đi vào trong một quán trà, tiến vào một gian đặc biệt. Bên trong mật thất, tại Hạ Du Mạc, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Cổ Vân, hóa ra là Cổ đạo hữu. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ta cũng không thừa nước đục thả câu, hôm nay ta mời đạo hữu đến đây, là vì săn giết một con hung thú, ta hy vọng đạo hữu có thể ra tay tương trợ, tại hạ nguyện ý trả thù lao phong phú. Du Mạc nói, Cổ Vân nghe vậy, đối với người này nhanh như vậy, ngược lại không có bất kỳ phản cảm. Có thể nói rõ lập trường và nhu cầu trước tiên, Cổ Vân vẫn vô cùng tán thành. Săn giết hung thú gì, ở vị trí nào, thù lao thế nào? Cổ Vân hỏi. Nói như vậy, đạo hữu đồng ý. Du Mạc có chút kinh ngạc. Đương nhiên không đồng ý, nhưng đạo hữu trả lời ta ba vấn đề này xong, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Cổ Vân nói thẳng. Du Mạc gật đầu, yêu cầu của Cổ Vân cũng không tính là quá phận. Dù sao đây cũng là điều mà tất cả tu sĩ đều quan tâm nhất. Con hung thú này là linh duyên quy thượng cổ, cứ cách trăm năm con rùa này mới xuất hiện một lần ở đây, có lẽ là để hái một loại linh thảo đặc thù, vị trí cụ thể, ta hiện tại không tiện nhiều lời, phương diện thù lao, ta chỉ lấy yêu đan, còn lại bộ ủy, do đạo hữu tham dự chia đều, mặt khác, ta còn sẽ trả cho đạo hữu 10 vạn linh thạch. Chương 1437, săn thú, 10 vạn khối linh thạch, đối với Cổ Vân trước đó mà nói, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với cảnh giới linh tôn, tu sĩ mà nói, cũng là một con số xa xỉ, đặc biệt hiện tại Cổ Vân thân không có đồng nào, càng là có thể giải quyết khẩn cấp. Về phần chia đều bảo vật trên người yêu thú, Cổ Vân ngược lại không có hứng thú quá lớn. Vốn máu của yêu thú, tu sĩ nhân loại không có hứng thú, hơn nữa yêu thú quý trọng nhất là yêu đơn, trừ yêu đơn, báu vật khác không có giá trị gì. Về phần con rùa linh duyên thượng cổ này, mai rùa của nó ngược lại có chút giá trị. Đương nhiên, phẩm chất thịt linh quy cũng là tuyệt hảo, xem như món ngon hiếm có. Dù sao cũng phải nói, giao dịch này, Cổ Vân ngược lại có thể tiếp nhận. Thoáng trầm ngâm một chút nói, việc này ta có thể đồng ý, đạo hữu tìm kiếm các đạo hữu khác ta cũng sẽ không phản đối. Bất quá nếu trong đó có đạo hữu khiến ta không thích, tại hạ lập tức rời khỏi. Cổ đạo hữu yên tâm, tại hạ chọn lựa, tự nhiên đều là đạo hữu hiền lành, tuyệt đối không có hạng người ngang ngược càn rỡ. Du Mạc vội vàng nói, 10 vạn khối linh thạch, trước tiên phải giao cho ta, dưới điều kiện tiên quyết không có bất ngờ gì, ta sẽ tận lực hoàn thành việc thuộc về ta, nhưng nếu có tình huống không thể khống chế, hoặc là ta phát hiện đạo hữu ở trên một số chuyện lừa gạt tại hạ, 10 vạn khối linh thạch này là không trả lại. Cổ Vân lại nói, Du Mạc thoáng chần chờ một chút, nói, ta có thể đáp ứng đạo hữu. Du Mạc suy nghĩ một chút, đưa một cái túi chữ vật cho Cổ Vân. Nơi này có 10 vạn khối linh thạch, đạo hữu có thể kiểm kê một chút. Cổ Vân ngược lại có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng phải chờ tới lúc xuất phát mới có thể lấy linh thạch của mình. Bất quá nghĩ đến, kỳ thật 10 vạn khối linh thạch, đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng không nhiều, trên cơ bản không có tu sĩ cảnh giới linh tôn, vì những linh thạch này hủy diệt danh dự của mình. Dù sao nơi này là trạm đầu tiên của Vô Tận Hải, một khi loại tiếng xấu này truyền bá ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không còn có người tín nhiệm. Như thế rất tốt, Cổ Vân cũng không khách khí, nhận lấy túi chữ vật, sau đó nói. Trước khi đạo hữu xuất phát, thông báo tại hạ, tốt nhất đừng quá trễ. Du Mạc cũng không nghĩ tới, hai người đàm luận thành nhanh như vậy, chắp tay nói. Ta sẽ truyền tin cho đạo hữu. Sau khi rời khỏi quán trà, Cổ Vân tiến vào trong phường thị. Mặc dù có 10 vạn khối linh thạch, nhưng Cổ Vân cũng không nóng lòng mua sắm, mà bỏ ra một khối linh thạch, mua một tấm hải đồ nơi đây, sau đó cẩn thận nghiên cứu hải vực xung quanh. Hải vực này hải đảo rất thưa thớt, tu sĩ có tu vi cao cũng phải điều khiển thuyền rời bến, đi lâu nhất định phải có chỗ rộng rãi để nghỉ ngơi. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng không ngoại lệ. Bên ngoài thiên thành trên biển, có rất nhiều thuyền bè đỗ lại, có những con thuyền cao trăm trượng, cao 9 tầng, cũng có những con thuyền bình thường cao khoảng 10 trượng, 2-3 tầng. Tài liệu sử dụng cho những chiếc thuyền này cũng không phải bình thường, toàn bộ đều là dùng linh mục luyện chế mà thành, hơn nữa còn cực kỳ chân quý. Bởi vì trên biển rộng mênh mông này, không có bất kỳ hòn đảo, xác định phương vị, cũng không phải là sự tình dễ dàng, đặc biệt là ở sau khi đi thuyền vô tận, rất khó xác định vị trí của mình. Cho nên ở trên hải đồ, còn có dấu hiệu dưới biển, ví dụ như đá san hô dưới biển, hoặc là rãnh biển khổng lồ. Cứ như vậy nhoáng lên một cái, chính là 3 ngày 4 kiệt, Cổ Vân nhận được truyền tin của Du Mạc, đi tới phụ cận bến tàu, trên một chiếc thuyền dài 20 trượng. Thuyền này xem như trung đẳng, bất quá cũng đủ để dung nạp không ít tu sĩ. Ngoại trừ Du Mạc ra, trên bong thuyền còn có 5 người. Trong đó 3 người là tu sĩ cảnh giới linh tôn, 2 người khác là tu sĩ cảnh giới linh đan, hẳn là đến điều khiển thuyền. Ngoài ra, còn có 10 mấy tên tạp dịch linh lực và tu sĩ cảnh giới linh sư. Đối với chiếc thuyền này mà nói, chút tạp dịch này hiển nhiên là không đủ, có điều đám người Cổ Vân cũng không phải vì du ngoạn. Vị này là Cổ Vân cổ đạo hữu, ta mới kết bạn. Du Mạc giới thiệu, bái kiến chư vị đạo hữu, cổ đạo hữu khách khí. 3 người nhao nhao hoàn lễ, vô cùng khách khí. Cổ đạo hữu, vị này là Thang Tuyền đạo hữu, vị này là Hồ Tô đạo hữu, vị này chính là Châu Văn Hùng đạo hữu. Mấy người chúng ta cũng coi như quen biết cũ, cũng từng cùng nhau ra ngoài săn giết yêu thú. Du Mạc không kiêng dè điểm này, theo thực lực 5 người chúng ta, chắc đủ ứng phó yêu thú đó. Cổ Vân gật đầu, hy vọng hết thảy thuận lợi. 5 người lại thoáng hàn huyên một phen, mỗi người lựa chọn mật thất tu luyện của mình, tiến vào trong mật thất của mình. Trên thuyền lớn này có 3 tầng, có mấy chục gian mật thất, đủ cho 5 người này ở lại. Thuyền lớn chậm rãi lên đường, tiến vào trong biển rộng mênh mông. Kỳ thật tốc độ tiến lên cũng không phải rất nhanh, thậm chí so với tu sĩ cảnh giới linh đan độn đi còn chậm hơn một chút. Nhưng sau khi đi được hơn 100 dặm, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một dòng nước màu lam nhạt, sau khi thuyền lớn tiến vào dòng nước biển, tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, thuận theo hướng dòng nước biển, một đường chạy như bay mà đi. Dù vậy, tốc độ bay của thuyền lớn vẫn là chậm chạp, thời gian cũng vô cùng dài dằng dặc. Nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, thời gian cũng không phải vấn đề lớn. Bọn họ có thể mượn khoảng thời gian này bế quan tu luyện. Ước chừng 3 tháng, rốt cuộc Cổ Vân cũng nhận được truyền âm của Du Mạc. Mọi người đi tới bong tàu, nhìn bọt nước chung quanh thuyền. Chư vị đạo hữu, bởi vì Dương Lưu xuất hiện một vài vấn đề, so với dự tính của ta hơi lâu một chút, hy vọng chư vị đạo hữu không cần để ý. Du Mạc chắp tay nói, việc này cũng không trách được đạo hữu, dù sao những chuyện này cũng không phải là chúng ta có thể khống chế được. Đại khái còn cần thời gian bao lâu nữa, nếu như trì hoãn, vậy con linh duyên quy thượng cổ bỏ lỡ thì làm sao bây giờ? Cổ Vân cũng sẽ không khách khí với hắn, thời gian này vượt xa khỏi kế hoạch của Cổ Vân, chỉ riêng thời gian 3 tháng tới đây thôi, muốn quay về thì phải mất thêm 3 tháng, đợi Cổ Vân quay về Đan Thần Tông, sợ rằng phải hơn 1 năm. Huống chi, trên đường đi, Cổ Vân không phát hiện tung tích yêu thú nào, cũng không biết đi theo con đường nào, khiến cho ý nghĩ săn giết mấy con yêu thú của Cổ Vân cũng thất bại. Trong vòng 10 ngày hẳn là có thể tới, Cổ đạo hữu an tâm chớ vội. Ta cho ngươi thêm 1 tháng. Nếu trong vòng 1 tháng, việc này chưa xong, tại hạ sẽ không phụng bồi. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nói. Đạo hữu yên tâm, các tu sĩ còn lại cũng gật đầu, tuy rằng bọn họ cũng thoáng có chút bất mãn, nhưng đều không có biểu đạt ra, ngược lại Cổ Vân, trực tiếp nói rõ việc này. Sau khi thay đổi hướng đi, sản vật xung quanh hải vực trở nên phong phú, số lượng cá tôm rất nhiều, các tu sĩ cấp thấp có thể bắt được một ít, thỏa mãn ham muốn ăn uống, mấy tháng nay, ngày nào họ cũng ăn lương khô, cũng thèm ăn. Ngoài ra, xung quanh thậm chí còn có dấu vết của yêu thú xuất hiện, hơn nữa số lượng không ít. Chương 1438, săn giết, tài nguyên yêu thú phong phú, khiến đông đảo tu sĩ cũng bắt đầu bận rộn. Cổ Vân nhân cơ hội này săn giết không ít yêu thú. Hơn nữa Cổ Vân săn giết yêu thú cũng không chọn, phàm là những yêu thú gặp được thì đều giết hết, trực tiếp thu thi thể vào trong túi trữ vật. Dù sao máu của yêu thú và yêu đan đều có tác dụng. Thời gian khẩn trương như bây giờ, Cổ Vân không có nhiều thời gian để thu thập từng cái một. Không đến mấy ngày, Cổ Ngữ đã thu hoạch được rất nhiều. Những tu sĩ cảnh giới linh tôn khác, gần như không ra tay, đối với bọn họ mà nói, những yêu thú này giá trị không cao, không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian. Ước chừng 10 ngày sau, xuyên qua khu vực này, số lượng yêu thú lại trở nên thưa thớt. Mặt biển trở nên cực kỳ bình tĩnh, như một mặt gương to lớn. Thuyền lớn chậm rãi dừng lại, Du Mạc đứng ở trên bong tàu, nhìn chung quanh, trầm giọng nói. Lư Mạc đứng ở trên bong tàu, nhìn xung quanh, nói. Huynh đệ, chắc hẳn là chỗ này. Toàn bộ tu sĩ đều đi lên bong thuyền, từng người mong mỏi chờ đợi. Cổ Vân ở trên hải đồ cũng nhìn thấy ghi chép nơi này, gọi là Trầm Đảo. Bất quá nhìn tình huống nơi này, căn bản nhìn không thấy vết tích hòn đảo, hẳn là hòn đảo này đã chìm vào đáy biển rồi. Trong mấy ngày sau đó, Cổ Vân ngạc nhiên phát hiện, mặt biển đang từ từ hạ xuống, cũng dần dần xuất hiện bọt nước. Đến ngày thứ 8, trên mặt biển xuất hiện hình dạng một hòn đảo, theo thời gian trôi qua, hòn đảo này chậm rãi trồi lên mặt nước, tuy không lớn, chỉ chừng trăm trượng, thậm chí nhỏ hơn thuyền một chút, nhưng hòn đảo này xuất hiện, đích thật là thập phần quỷ dị. Được, tốt lắm, chính là nơi đây, Du Mạc vui vẻ nói, lần này, nhất định sẽ có thu hoạch, tu sĩ khác cũng nói. Thiếu gia, lần này vận khí tốt như thế, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được đảo Trầm, dù đạo hữu lần này tất nhiên có thể thu hoạch yêu đan, tiến giai ở trong tầm tay. Vậy làm phiền chư vị đạo hữu, thuyền lớn lại khởi động, nhưng tốc độ không nhanh, lùi lại hơn 10 dặm. Trên thuyền có thể mơ hồ thấy tung tích hải đảo nhưng thuyền lớn không ngăn cản được hải đảo. Cổ đạo hữu, hòn đảo này gọi là đảo Trầm, mỗi lần đảo Trầm nổi lên mặt nước, sẽ sinh sôi một loại dẫn yêu san hô, loại san hô này là mỹ vị của rất nhiều yêu thú, thượng cổ linh duyên quy này, mỗi lần ở trên đảo chìm nổi, đều sẽ đến đây, đã hình thành quy luật. Nhưng muốn tìm được nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng. Lần này may mắn như vậy, tìm được tới đây, chúng ta nhất định phải thành công mới được. Cổ Vân gật đầu, thượng cổ linh duyên quy xuất hiện, ta tất nhiên sẽ ra tay hết sức, nhưng mà... Nếu như thực lực của con hung thú này cường đại vượt qua tưởng tượng của ta sẽ đề nghị chư vị đạo hữu rời đi. Cổ đạo hữu yên tâm, vấn đề lớn nhất của con linh duyên quy thượng cổ này là nhát gan, chỉ cần có thể vây khốn nó, thu phục nó tự nhiên không thành vấn đề. Cổ Vân lại hỏi, đạo hữu có suy nghĩ hay không, các vị bức thiết mưu đồ con hung thú này như vậy, có lẽ nơi này còn có tu sĩ khác ẩn núp, như thế chúng ta sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đạo hữu không cần phải lo lắng việc này. Du Mạc cười nói, một mặt, phương vị của con rùa thượng cổ này chính là bí ẩn, người biết được cũng không nhiều lắm, mặt khác. Thời gian rùa thượng cổ xuất hiện cũng không cố định, trong thời gian lâu như vậy, nhất định có thể phát hiện ra một số khác thường. Cho nên Du Mạc đối với việc này cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Bất quá, vẫn có một ít tu sĩ cảnh giới linh đan, bắt đầu điều tra bốn phía, một phương diện, bọn họ là vì kiểm tra linh duyên quy thượng cổ sắp đến. Một mặt khác, là thẩm tra chung quanh có yêu thú cùng tu sĩ ẩn núp gì, tránh cho xuất hiện quá nhiều phiền phức. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ linh duyên quy thượng cổ xuất hiện. Nửa đêm, trên mặt biển, sóng nước lăn tăn, dưới đáy biển truyền đến từng đạo sóng âm. Trong sóng biển, không ngừng bắn lên, nhưng không có một tia rơi vào trên hòn đảo nhỏ bên bờ. Mà ở trên đảo nhỏ, từng cây san hô thấp bé đang sinh trưởng mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng, tản mát ra yêu khí đặc thù nồng đậm. Thượng cổ linh duyên quy đã sớm phát giác được đạo khí tức rõ ràng này, vụng trộm bỏ tới. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới thông qua thần thức quan sát diện mục chân chính của con rùa thượng cổ linh duyên này. So với linh quy của hắn, trên người con linh duyên quy thượng cổ này tụ tập đầy đốm màu vàng. Sau khi nó đi tới hòn đảo, nhanh chóng bắt đầu cắn nuốt những san hô này, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa một số tu sĩ đã không kìm nén được, nếu không phải Du Mạc ngăn cản bọn họ, đám tu sĩ này chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Chư vị đạo hữu, không cần sốt ruột, Du Mạc nói, sau khi rùa linh duyên thượng cổ cắn nuốt san hô, cần thời gian dài trầm mặc và giấc ngủ, kể từ đó, chúng ta càng dễ dàng nhằm vào nó hơn. Quả nhiên, một lát sau, con rùa thượng cổ cắn nuốt lượng lớn san hô, siêu siêu vẹo vẹo đi ra khỏi hòn đảo, chậm rãi bay lên trên mặt biển. Các vị đạo hữu, hiện tại ra tay, miễn cho nó tiến vào đáy biển. Du Mạc khẽ gầm lên một tiếng, mọi người lập tức nhanh chóng bay ra. Không ít tu sĩ bày ra trận pháp, ngăn cản thượng cổ linh duyên quy đào tẩu. Còn có một số tu sĩ cấp thấp và tu sĩ cảnh giới linh đan bắt đầu tung lưới đánh cá, bọn họ không giống như tu sĩ cảnh giới linh tôn như Cổ Vân, bước thẳng vào hiểm cảnh, nhưng cũng có tác dụng rất lớn. Con rùa linh duyên vừa mới nuốt san hô này, căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới rồi, rõ ràng nơi đây gió êm sóng lặng, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện nhiều tu sĩ nhân loại như vậy. Chiến đấu tiến hành cực nhanh, mỗi một tu sĩ phát huy đều cực kỳ ổn định. Trên mặt Du Mạc cũng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Cổ Vân ở gần con rùa cổ linh này, không ngừng dùng dao ngắn công kích, không ngừng để lại rất nhiều vết thương. Không có gì khác, chủ yếu là Cổ Vân không có linh lực, không thể thi triển pháp quyết, cận chiến cũng là một phương pháp không tồi. Hơn nữa máu huyết trên người con hung thú này vô cùng quý giá, tuy rằng Cổ Vân biết rõ như vậy nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha cho con hải thú này. Ngắn ngủi một canh giờ, năm tên tu sĩ cảnh giới linh tôn hao hết đại lượng linh lực, rốt cuộc dồn đầu thượng cổ linh duyên quy này đến một góc, vây kín nó lại, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Mặc dù là lần đầu tiên săn giết con rùa thượng cổ linh duyên này, nhưng Cổ Vân cảm giác vô cùng thuận tay, có thể thực lực của con hung thú này cũng không hoàn toàn phát huy ra, tu sĩ nhân loại chiếm được tiên cơ. Đa tạ chư vị đạo hữu, sau khi tại hạ lấy đan, tất cả còn lại đều là của chư vị đạo hữu. Tu sĩ này hô to một tiếng. 10 vạn khối linh thạch này, tới ngược lại là dễ dàng, mặc dù hao phí thời gian rất lâu, nhưng cũng đã đủ rồi. Ngay khi Du Mạc định dùng yêu đan thì đột nhiên từng đạo thủy kiếm tập kích tới. Cùng lúc đó, một cây đũa dài ngắn ngân sắc đoản kiếm, đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, mãnh liệt hướng Du Mạc chạy như bay mà đến. Ngay sau đó, dưới đáy biển, bắn ra lực lượng sao động cực kỳ cường hãn. Chương 1439, người trả giá cao thì được. Tất cả đường chạy trốn của con rùa linh duyên thượng cổ này đều bị chặn lại. Cũng có thể nói, đám tu sĩ này rất có kinh nghiệm săn giết yêu thú trong biển, rất nhanh đã bước con rùa này đến tuyệt lộ. Du Mạc thoáng lộ vẻ vui mừng, các tu sĩ còn lại đều ngự kiếm tấn công. Xoẹt xoẹt, mấy đạo kim quang huy động, trên mặt biển bắn ra bọt nước cực lớn. Từng đạo kiếm khí, chạm lên mai rùa, phát ra âm thanh vù vù. Nhưng đối với con rùa khổng lồ này, lại là... không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Cổ Vân cũng không chủ động tấn công, hơn nữa còn im lặng đứng ở một bên, tựa hồ là khoanh tay đứng nhìn. Cũng không phải Cổ Vân cố ý không tham dự, mà là loại hung thú này không thể nóng lòng tiến công, đặc biệt là đối với loại linh quy, một khi khóa vào bên trong mai rùa, lực phòng ngự của nó tuyệt đối là đỉnh cấp, rất ít người có thể phá vỡ phòng ngự của linh quy cùng cảnh giới. Bốn người Du Mạc liên tục tiến công, hao phí không ít linh lực, thậm chí ngay cả những tu sĩ cảnh giới linh đan kia cũng dồn dập tiến về phía trước. Những tu sĩ cấp thấp này, hẳn là nhìn thấy linh quy này sẽ không chủ động tiến công, cho nên tiến lên tranh công mà thôi. Ước chừng nửa canh giờ, tất cả mọi người không có bất kỳ thu hoạch gì, chỉ có thể nhìn thấy con linh duyên quy thượng cổ này cứ như vậy bế xác không ra. Nhưng trong lòng đám người Du Mạc cũng rất rõ ràng, Con linh quy này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Một khi đám người Du Mạc thả lỏng cảnh giác, con linh quy này tiến vào trong biển sâu, chỉ sợ sẽ khó tìm kiếm tung tích của nó. Cổ đạo hữu, còn không ra tay. Du Mạc có chút bất mãn nói. Hắn tốn hao linh thạch thuê Cổ Vân đến đây, cũng không phải để Cổ Vân xem náo nhiệt. Cổ Vân trầm giọng nói. Như vậy theo đạo hữu, ta nên tiến công như thế nào? Giống như các ngươi, lãng phí linh lực. Cổ Vân không chút khách khí, đám người này ngoại trừ ngăn cản đường đi của linh quy ra, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Chẳng lẽ chúng ta cứ rằng co ở chỗ này hay sao? Cổ Vân khẽ nhíu mày, đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói. Không tốt, tựa hồ có tu sĩ khác tới. Không đợi Cổ Vân nói xong, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bản thân con linh duyên quy thượng cổ này cũng không phải là bí mật lớn gì. Nhưng bởi vì rất khó tìm kiếm, cho nên tu sĩ tới đây tìm kiếm cũng không nhiều. Bây giờ đám người Du Mạc ngăn cản đường lui của thượng cổ linh duyên quy, để nó vây ở chỗ này, trì hoãn thời gian dài như vậy, ở chỗ hắn không tìm được tu sĩ của thượng cổ linh duyên quy, tự nhiên cũng liền tìm tới nơi này. Tình huống bình thường mà nói, bọn họ một lần này không có thu hoạch gì. Nhưng lần này thì khác, con rùa linh duyên thượng cổ này đã bị vây ở chỗ này. Ngắn ngủi một lát sau, sáu gã tu sĩ cảnh giới linh tôn, từ trên mặt biển xa xa, phi độn mà đến. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là hướng về phía đám người Cổ Vân, tuyệt đối chỉ là những tu sĩ đi ngang qua. Rất nhanh, sáu người này đã đi tới trước mặt mọi người, nhìn thấy linh duyên quy thượng cổ bị nhốt, trên mặt từng người lộ ra vẻ hưng phấn. Du Mạc trầm giọng nói, các vị đạo hữu, chúng ta phát hiện yêu thú này trước, theo quy củ thì các vị rời đây đi. Quy củ, ha ha ha ha ha ha, ngươi ở nơi này nói với ta quy củ nơi nào? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng nơi đây chính là Hải Thiên Thành sao? Đừng nói nơi này, cho dù là Hải Thiên Thành, tại hạ cũng sẽ không nói quy củ. Hải Thiên Thành này, chính là tổ tiên nhà ta tự tay xây dựng, ngươi tính là cái gì? Du Mạc đối với yêu đan của con rùa thượng cổ linh duyên này, tình thế bắt buộc, đây là cam đoan tiếp theo hắn tu luyện. Nếu không hắn cũng sẽ không tốn cái giá cao này mời đám người Cổ Vân tới đây. Đạo hữu có ý gì? Chẳng lẽ muốn cướp trắng trợn sao? Du Mạc hừ lạnh nói, đoạt thì sao, bất quá ta thấy đạo hữu căn bản không làm nên chuyện gì với con hung thú này, còn không bằng nhường cho chúng ta, tại hạ có thể ra một ít bảo vật linh thạch làm thù lao, nếu không mấy vị đạo hữu dự định chết già ở chỗ này sao? Du Mạc trầm giọng nói, Du Mạc, đừng nói nhảm, nếu ngươi cố ý cướp đoạt, ta lập tức để con linh duyên quy thượng cổ này vào trong biển sâu, ngươi cũng đừng hòng nhúng chạm con linh quy này. Du Mạc nói lời này tất nhiên không phải thật lòng. Nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn trong lòng tức giận, cũng không thể không nói như vậy. Đạo hữu nói đùa, đạo hữu ở đây đều rất rõ giá trị của con rùa này, ta không rõ chư vị thu được bao nhiêu lợi ích, tiếp nhận sự thuê của đạo hữu, thanh danh hiện tại của ta, tất cả các ngươi, ta ra hai phần, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nghe lệnh ta. Tên tu sĩ này mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thoạt nhìn 10 phần cuồng phóng, con mắt không lớn, nhưng tràn đầy tinh quang. Càng quan trọng hơn là, người này chính là tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ, là tu vi cao nhất trong tất cả tu sĩ. Hắn cho ta 10 vạn khối linh thạch, nếu ngươi cho ta 20 vạn khối linh thạch, ta liền nghe lời ngươi. Cổ Vân mở miệng trước, mọi người nghe vậy, đều sững sờ, ngay cả đại hán râu quai nón kia, cũng không ngờ, đối phương lại thật sự là bị thuê đến, mà không phải hảo hữu quan hệ mật thiết. Cổ đạo hữu ngươi, Du Mạc nghe được lời ấy, quả thực là hoảng sợ, sắc mặt hắn đột nhiên biến đỏ. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Được, được lắm, ta đáp ứng ngươi lúc nào. Đại hán râu quai nón này cũng nhìn ra được, Cổ Vân cũng không có tham dự khống chế hàng ngũ linh quy. Nhưng hắn biết rõ, Cổ Vân chính là người của Du Mạc, dưới tình huống hiện tại, chỉ cần lôi kéo được một người, đối phương sẽ thiếu đi một người, tỷ số thắng tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Lấy linh thạch tới đây, Cổ Vân nói, linh thạch, Du Mạc đạo hữu đã trả cho ta 10 vạn khối linh thạch. Hiện tại ngươi đưa ta 20 vạn khối linh thạch, ta liền giả bộ như không biết người này. Du Mạc cơ hồ tức giận đến không biết nên nói cái gì. Nhưng hắn thật sự không thể ra sức, nếu như không có đám người này xuất hiện, bốn người bọn họ có thể kiềm chế Cổ Vân, nhưng mà hiện tại, đã hoàn toàn muộn rồi. 20 vạn khối linh thạch, cho ngươi. Đại hán râu quai nón này nhìn như sảng khoái, kỳ thực trong lòng cũng có chút thịt đau. Còn có vị đạo hữu nào nguyện ý gia nhập chúng ta? Chẳng những có 20 vạn khối linh thạch, còn có bảo vật khác chia sẻ. Đại hán râu quai nón này rèn sắt khi còn nóng. Nhưng ba người khác không có một người lên tiếng. Đoán chừng ba người bọn họ đang truyền âm nhập mật nhanh chóng trao đổi, làm sao mới có thể duy trì lợi ích lớn nhất. Dưới tình huống này, linh duyên quy thượng cổ, đoán chừng là rất khó bảo vệ. Đúng lúc này, Cổ Vân một mình trở lại trên thuyền lớn, ngồi khoanh chân trên bong tàu, dáng vẻ như đang đặt mình bên ngoài. Đại hán râu quai nón kia, mặc dù hơi có chút tức giận, nhưng mà đối với một người nửa đường phản bội, hắn lại có thể nói cái gì? Giờ phút này, sáu tên tu sĩ đã xuống lại, một mặt vây quanh đám người Du Mạc, một mặt khác cũng đưa đến tác dụng chặn lại Linh Quy, cho dù là đám người Du Mạc buông tay, cũng không đến mức để con Linh Quy này đào tẩu. Dương cung bạt kiếm, một khi có bất kỳ người nào ra tay, trận loạn chiến này là không thể tránh được. Ai cũng không muốn từ bỏ con rùa cổ linh này, hơn nữa trước mắt Du Mạc gần như không có bất kỳ ưu thế nào, nếu không cân nhắc tình huống của Linh Quy, sáu người này hoàn toàn có cơ hội vây giết bọn họ. Chương 1440, phân ly, bốn vị đạo hữu, cần gì chứ? Các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Đại hán râu quai nón nói, ta cũng biết con rùa linh duyên thượng cổ này rất quan trọng với các ngươi, nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, vì vật ngoài thân này mà đánh mất tính mạng, rốt cuộc có đáng giá hay không? Chúng ta có sáu người, hơn nữa từ tu vi mà nói đều cao hơn các ngươi một chút. Một khi ra tay, ta không dám cam đoan có thể giết chết bốn người các ngươi. Nhưng ta có thể cam đoan hai người trong các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Du Mạc chau mày, sắc mặt nghiêm túc, nếu nói trong lòng không lo lắng thì tuyệt đối không thể nào, nhưng con rùa linh duyên thời thượng cổ này quá quan trọng với hắn, quan trọng đến mức thậm chí có thể lấy tính mạng ra đánh cược. Nhưng ba tu sĩ khác thì sao? Bọn họ cam tâm tử chiến ở đây sao? Tuy rằng Du Mạc có quan hệ không tệ với bọn họ nhưng cũng không dám cam đoan điểm này. Một khi trong lòng ba tên tu sĩ này có dị tâm, giống như Cổ Vân đột nhiên phản bội, đối với Du Mạc mà nói, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoài ra, nếu Cổ Vân đột nhiên ra tay thì cũng là uy hiếp cực lớn đối với bọn họ. Nói tóm lại trong lòng Du Mạc rất rõ ràng, chính hắn không có bất cứ phần thắng nào. Tên đại hán kia còn nói, ta cho đạo hữu thời gian một nén nhang cân nhắc, bốn vị đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu không chúng ta liền lập tức xuất thủ. Tên đại hán này vừa dứt lời, lập tức có một tu sĩ nói, đạo hữu cho ta 20 vạn khối linh thực, ta lập tức rời khỏi nơi đây, tuyệt không tham dự việc này nữa. Đại hán này nghe vậy mừng rỡ, lập tức ném ra một túi chữ vật, tuy 20 vạn khối linh thạch rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói lại là đáng giá. Tên tu sĩ này cầm lấy túi chữ vật, thoáng kiểm kê một chút, sau đó lập tức khống chế phi kiếm bay lên không, chỉ còn lại Du Mạc sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế, Du Mạc càng rơi vào hoàn cảnh xấu, đối mặt với những cường địch này, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói. Đã như vậy, con linh duyên quy thượng cổ này có thể cho ngươi, nhưng ta có mấy điều kiện. Đại hán râu quai nón này mỉm cười nói, nếu là vừa rồi đạo hữu giảng điều kiện, có thể giảng nhiều một chút, nhưng mà bây giờ đạo hữu dễ nghĩ tình cảnh của ngươi một chút. Chúng ta hiện tại tổng cộng có 6 người, mà ngươi chỉ có 3 người, cho nên điều kiện của ngươi nếu là sách quá quá phận, tại hạ là sẽ không đáp ứng. Đây coi như là một cảnh cáo không lớn không nhỏ, cũng đồng thời biểu hiện miệt thị của đối phương. Du Mạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, yêu cầu của ta sẽ không quá phận, chỉ có một điểm, ngươi bây giờ giúp ta giết chết tu sĩ gọi là Cổ Vân này là được. Cổ Vân nghe vậy, sững sờ, hắn không nghĩ tới Du Mạc lại đem đầu mâu chỉ vào mình, trên thực tế Cổ Vân tuy rằng thu 20 vạn khối linh thạch này, nhưng cũng không có ý định trợ giúp đối phương, 20 vạn khối linh thạch này căn bản chính là nhặt không được. Đối với một người cướp bóc tài vật của tu sĩ khác mà nói, đạo nghĩa căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên Cổ Vân hú hắn 20 vạn khối linh thạch cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa theo Cổ Vân, tuy số người đối diện chiếm đa số, nhưng trận này không phải không thể đánh. Chỉ tiếc là đám người Du Mạc cho rằng bọn họ thất bại hoàn toàn ở chỗ Cổ Vân đầu hàng, khiến bọn họ sụp đổ. Thật ra Du Mạc nghĩ như vậy cũng là rất bình thường, chỉ là Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời cũng không thể giải thích chuyện này. Tên đại hán kia của đối phương cũng hơi sững sờ. Hắn vốn cho là Du Mạc muốn từ trên người con rùa thượng cổ linh duyên này đạt được một chút chỗ tốt, ví dụ như bảo vật trên con rùa thượng cổ linh duyên, không nghĩ tới yêu cầu của Du Mạc lại là giết chết Cổ Vân, có thể thấy được trong lòng hắn vô cùng thống hận Cổ Vân. Chuyện này ta có thể đáp ứng, người bất quá đây chỉ là ân oán cá nhân của ngươi, hai gã đạo hữu khác, bọn họ bôn ba ở khoảng cách xa xôi như thế tới đây, không có bất kỳ thu hoạch gì cũng không ổn. Ta quyết định xuất ra một ít linh thạch đặc biệt cho hai vị đạo hữu này. Đại hán này nói một phen quả nhiên là giọt nước không lọt, tuy rằng Du Mạc đã nhận thua rõ ràng, nhưng người này một khắc cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ở trong biển rộng này, hắn có vô số kinh nghiệm, có vô số chém giết sinh tử. Mỗi một nụ cười đều ẩn sau cái chết, cho nên, đối với mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Việc hắn phải làm bây giờ là mau chóng khiến cho ba người này sinh ra ngăn cách, một khi bọn họ nghi kỵ lẫn nhau như vậy chỉ cần một chút bảo vật là có thể đuổi chúng đi. Hai tu sĩ khác thấy Du Mạc đã nói đến mức này, bọn họ cũng không cần phải ở lại chỗ này. Nhưng bọn họ cũng không trở lại thuyền lớn, bởi vì từ nơi này đi thuyền lớn tốc độ vô cùng chậm chạp, muốn trở về Hải Thiên Thành, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Đại hán râu quai nón vẫn ném một túi chữ vật như thường, đều có 20 vạn khối linh thạch. Hai người kia cầm linh thạch xong nhanh chóng rời đi, nhưng bộ dáng vẫn tính là hài lòng. Bây giờ chỉ còn lại một mình Du Mạc. Giờ phút này Du Mạc rất rõ ràng địa vị của mình, hắn không có khả năng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn là sẽ chỉ sinh ra uy hiếp đối với tính mạng của mình. Du Mạc cũng hiểu được, vô luận mình đưa ra điều kiện gì, đối phương đều khó có khả năng đáp ứng, thậm chí đối phương có thể thả hắn đi cũng là thiên đại ban ân. Về phần chiếc thuyền lớn này, tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng chiếc thuyền lớn này là thuê mà đến đánh cướp chiếc thuyền lớn này hiển nhiên là không thích hợp, cũng là 10 phần trèo không tới. Cổ Vân vẫn khoanh chân ngồi trên sàn thuyền, hoàn toàn không có ý định rời đi, khác hẳn với những tu sĩ khác. Nhưng mà điểm này khiến Du Mạc càng thêm phẫn hận, hắn cho rằng Cổ Vân ở lại chỗ này, quả thực chính là nhục nhã hắn. Du Mạc cũng không yêu cầu xa vời bất cứ bảo vật gì, hắn ngự kiếm bay lên, trở lại trên thuyền lớn, mấy tu sĩ đối diện cũng không ngăn cản hắn, bởi vì bọn họ rất rõ ràng bởi vì Du Mạc đã không có bất cứ uy hiếp gì đối với bọn họ. Đám người Du Mạc rời đi, dẫn đến trận pháp vây công linh duyên quy thượng cổ xuất hiện một chút sơ hở, đồng thời theo thời gian trôi qua, sơ hở này càng lúc càng lớn, nếu tu sĩ đối diện không kịp thời chữa trị hoặc là mọc đầu cành, như vậy linh duyên quy thượng cổ còn có thể có con hung thú này sẽ thừa cơ chạy trốn. Tu sĩ đối diện lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, một mặt ổn định đầu thượng cổ linh duyên quy này chạy trốn, một mặt khác cũng là chuẩn bị săn giết. Đầu cổ linh duyên quy đột nhiên vươn cổ ra, há cái miệng khổng lồ công kích một tu sĩ. May mà tốc độ phản ứng của tu sĩ này rất nhanh, thiếu chút nữa đã bị con rùa thượng cổ linh duyên này cắn đứt cánh tay. Chuyện này phát sinh quá nhanh quả thực khiến người ta hoảng sợ, sáu người này hiển nhiên cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đi săn linh quy. Cho nên ở lúc đối mặt con rùa khổng lồ này, bọn họ bây giờ có chút tay chân thác loạn. Có mấy tên tu sĩ không biết trận pháp còn xuất hiện lỗ thủng, kém chút để cho đầu thượng cổ linh duyên quy này khắp nơi va chạm, ngắn ngủi chốc lát thời gian, tràng diện bên trên biến hóa thật lớn. Du Mạc tức giận nhìn Cổ Vân, nhìn các tu sĩ đang đi săn linh duyên quy. Có thể đè nén lửa giận trong lòng mình đã là cực hạn của Du Mạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.